Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 78, vô sỉ lưu manh chinh phục phong tao tục nữ. Góc truyện audio.com. Đến Na tuy trông xinh đẹp phong tao, kỳ thực nội tâm vẫn là một nữ nhân mang trong lòng sầu muộn của sự trống vắng. Thở nhỏ chẳng biết phụ mẫu là ai, được Tú Bà ký viện nuôi lớn, chịu đủ mọi gian khổ, nàng tưởng chừng như đã nhìn cả thế gian. Tú Bà ký viện nuôi lớn nàng, chính là thấy nàng từ nhỏ đã có nền móng của một mỹ nhân. Muốn nuôi lớn rồi sẽ bán mỹ xử nữ này với giá cao. Lúc 18 tuổi, Tú Bà ký viện mang nàng đến Phách Mại Trường để bán đấu giá. Ngoài ý muốn là gặp được cực điện nữ kiếm sĩ Hy Lị Mỹ Lệ. Mua nàng với giá cao, hai người thân thế tương cận, tính cách tương tự, ở chung thập phần hòa hợp. Không có bao lâu Đế Na liền theo Hy Lị học tập, thành một cực điện kiếm sĩ. Đồng thời các nàng trong lúc quan hệ đó, cũng phát triển mối tình thầy trò luyến ái. 5 năm trước, sau 10 năm Hy Lị ở cùng Đế Na, bởi bệnh mà chết, để lại Đế Na một người với cuộc sống cô độc. Cũng may Hy Lị để lại cho nàng không ít kim tệ. Nàng dựa vào số kim tệ này, thu hút một ít kỹ nữ thân thế đáng thương, thành lập nên Phong Nguyệt Mỹ nữ đoàn, đồng thời cũng vì chính mình tìm một vài nữ tình nhân lọt vào mắt. Coi các nàng thay thế cho việc mất đi Hy Lị mà trong lòng uất sầu muộn. Đến bây giờ, Đế Na đã 27 tuổi, quản lý Phong Nguyệt Mỹ nữ đoàn thu được lợi nhuận lớn. Danh khí cực tốt, nhưng nội tâm nàng đau xót sau khi mất đi Hy Lị. Vẫn như trước không hề biến mất, mỗi khi một mình yên tĩnh, nàng đều chìm vào khoảng không của nội tâm mà tưởng niệm Hy Lị. Đêm khuya, phía chân trời xa không một vết tích của trăng sao, cả không gian chỉ là một mảnh đen nhánh, nơi doanh địa của Phong Nguyệt Mỹ nữ đoàn, đa số phiêu khách đều đã ôm ấp mỹ nhân hợp ý tới bên trong khách trướng triền miên. Giữa đại sảnh doanh trướng, Đế Na vẫn như cũ mặc áo bó sát người màu đen lộ ra bả vai cùng váy cực ngắn. Chính đang cảm khái về sự việc xui xẻo ở ngoài sơn lĩnh làm chết nhiều người như vậy. Phải nhanh chóng thay đổi nơi đóng quân, kiếm sĩ đại đội trưởng phụ trách trực đêm nay lại tới bẩm báo. Cái cội nguồn xui xẻo của nàng, Diệp Phong, đã mang theo hơn 400 người tới ngoài doanh địa. Trong đó còn có Linh Ngưu Nhân cùng Bạch Lang Nhân. Đế Na kinh nghi đan sen cùng kiếm sĩ đại đội trưởng đi tới cửa ra doanh địa. Đã thấy Diệp Phong trong miệng ngậm cây thanh sảng tiêu hồn. Mặt mày đầy vẻ tiểu ý trêu đùa, đang đứng tại phía trước một đám chiến sĩ cầm trong tay vũ khí. Nàng vội vàng phong tao cười duyên nói: "Ai yêu, Lôi Ân đoàn trưởng của ta, đã trễ thế này ngài còn thật tới đây à, như thế nào còn không tiến vào vậy? Ta cũng muốn đi vào tham quan sinh ý của ngươi. Đáng tiếc kiếm sĩ hộ vệ này không cho ta vào." Diệp Phong nghiêng đầu sắc mị mị nhìn Đế Na. "Ta, thế nhưng đặc biệt dẫn theo thủ hạ tới ủng hộ cho mỹ nữ đoàn các người." Đế Na hướng tới đáp lại, nhìn Diệp Phong đang nhìn chính mình bằng ánh mắt tràn ngập sắc dục. Trong lòng thập phần khó chịu, nhưng lại không nghĩ sẽ trêu chọc thần bí đoàn trưởng này mà ngay cả Uy Liêm Thương đoàn đều có thể nhanh chóng tiêu diệt. Đành phải nịnh nọt mỉm cười, thủ hạ này của ngài thật sự là cường tráng dọa người. Ta thấy đều sợ hãi, hộ vệ kiếm sĩ đương nhiên không dám để cho mọi người đi vào dọa mỹ nhân trong trướng thôi. Vẫn là Đế Na đoàn trưởng nói chuyện dễ nghe. Diệp Phong nhìn chằm chằm Đế Na, gật đầu tán thưởng, ra hiệu thành viên 4 trung đội mang vũ khí toàn bộ cất vào bên trong 2 không gian giới chỉ trong tay hắn. Đối với Đế Na nói: "Thế nào Đế Na đoàn trưởng, thủ hạ của ta như thế không dọa người rồi chứ? Nhìn ngài, khiến cho chúng ta này đều như muốn nộp vũ khí. Mau mau, mời vào, mời vào." Đế Na thấy thành viên tư lược đoàn đều thu vũ khí vào không gian giới chỉ, trong lòng yên tâm không ít, vội vàng khách sáo mời mọi người tiến vào đại sảnh, đồng thời nhỏ giọng dặn dò kiếm sĩ đại đội trưởng phụ trách trực đêm. Truyền lệnh tất cả hộ vệ cảnh giới, không có mệnh lệnh của nàng không được coi thường mà vọng động. Đế Na làm người luôn luôn cẩn thận khéo léo, Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tại địa phương nào, đều sẽ không đắc tội thế lực còn lại. Từ trước đến nay không có phát sinh qua tình huống dùng binh khí đánh nhau với thế lực khác. Sở dĩ nàng hiện tại lo lắng Diệp Phong sẽ đem Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của nàng tiêu diệt. Lại cũng không thể cảnh giới quá lộ liễu, để tránh đắc tội với Diệp Phong. Dù sao Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của nàng ngay cả Uy Liêm Thương đoàn cũng không bằng. Diệp Phong trong lúc đi vẫn trộm ngắm Đế Na. Đế Na đối kiếm sĩ đại đội trưởng thì thầm tự nhiên không qua được hai mắt hắn. Bất quá việc này không có lưu ý, dù sao khi xuất hiện việc ngoài ý muốn. Theo khoảng cách giữa Đế Na với mình, hắn tự tin có thể trước tiên điểm huyệt đạo của Đế Na. Thành viên tư lược đoàn cho dù không cầm vũ khí, cũng như thường có khả năng xông ra doanh địa này. Diệp Phong lần này sau khi trở lại trụ địa bí mật, được bảo bối Lộ Lộ hầu hạ tắm rửa thoải mái trong nước nóng. Liền triệu tập nam thành viên tư lược đoàn đã tẩy rửa vết máu cùng bụi bặm, tỏ vẻ sẵn sàng khao thưởng bọn họ hôm nay dũng mãnh. Muốn dẫn bọn họ khứ Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tìm niềm vui. Ý nghĩ hoang đường như thế, sợ rằng cũng chỉ Diệp Phong người như thế mới nghĩ ra. Mộng Hinh cùng Tĩnh Hương lúc ấy liền gấp đến độ trợn to hai mắt. Người trước trực tiếp véo lấy cánh tay Diệp Phong, biểu thị dám đi phiêu kỹ, tìm kỹ nữ, thì rốt cuộc đừng động tới nàng nữa. Tĩnh Hương đồng dạng có ý nghĩ này, bất quá Diệp Phong này mồm miệng khéo nói. Hắn bởi vì các thành viên đều là nam nhân, có yêu cầu sinh lý, lấy lý do bọn họ cũng có cuộc sống của người bình thường. Khiến hai nữ bị thuyết phục tìm không ra lý do phản bác. Cuối cùng vì để chứng minh chính mình vô tội, hắn ra vẻ muốn dẫn hai nữ cùng đi. Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh đều là nữ nhân chính phái, nào dám tới trốn Phong Nguyệt. Kết quả sau khi Khải Đặc và Ai Đức hai kẻ bại hoại cùng một miệng cầu khẩn. Đại tàu, xin thông cảm yêu cầu sinh lý của chúng ta. Gian kế của Diệp Phong thành công. Hai nữ bất đắc dĩ ngậm miệng không nói. Ngầm đồng ý cho hắn dẫn chúng nam tới Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn. Bọn ải nhân lạc tư đối với việc tìm nữ nhân để vui vẻ. Bởi ngại phía dưới bé nhỏ không đủ. Tương đối tự ti, hướng đoàn trưởng biểu thị không đi. Lạp Phỉ Nhĩ cũng không muốn đi. Vài ngày trước, trung niên hương kỳ ải nhân cách thụy, khẳng la được tinh linh trung đội cứu ra từ một nô đãi đoàn. Cũng cùng bọn ải nhân lạc tư, tỏ ra tự ti cũng không muốn đi. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ dẫn theo Liệt Diễm, Linh Nghiêu, Bạch Lang, Lôi Đình bốn trung đội cùng với ba nhĩ, thông qua chuyện tống trận đi tới Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn. Hương kỳ ải nhân, không thuộc về chính thống ải nhân, là một trong chủng tộc nhỏ yếu nhất Quang Minh Đại Lục. Tộc nhân bọn họ chiều cao gần giống ải nhân bình thường. Sống lâu giống tới mấy trăm năm như ải nhân. Tinh linh, bất quá năng lực sinh sản cực yếu. Mũi và miệng so với loài người phổ thông còn lớn hơn gấp đôi. Yêu thích món ăn ngon. Rất giỏi nấu nướng, được xưng là đại lục mỹ thực gia giỏi nhất. Hương kỳ ải nhân thích chu du khắp nơi thưởng thức mỹ thực các địa phương. Bởi vì chủng tộc bọn họ năng lực sinh sản yếu, số dân ít ỏi, năng lực tự vệ quá kém, cho nên thường xuyên bị chủng tộc còn lại bắt làm nô dịch. Đảm đương tư nhân đầu bếp, trên thị trường giá của một hương kỳ ải nhân nô lệ trưởng thành là 1 vạn kim tệ. Đồng giá với tinh linh xử nữ mê người, cách thụy được tinh linh trung đội cứu về tư lược đoàn. Dưới sự cảm kích, giật mình bởi phương thức nấu ăn tinh thông của đoàn trưởng đại nhân. Quyết định ở lại đảm đương đầu bếp cho tư lược đoàn. Học tập phương pháp nấu nướng kiểu mới. Diệp Phong nghe nói y là cùng đồng bọn thất lạc, mới bị nô đãi đoàn để ý, còn có hơn 110 đồng bạn tại cảnh nội Mạt La đế quốc. Đã có tiêu diệt Uy Liêm Thương đoàn, phải tâm tư đi lôi kéo đồng bọn của y, hơn 100 hương kỳ ải nhân. Nếu mà có khả năng lôi kéo gia nhập đoàn, từ nay về sau hòa thực, ăn uống, trong tư lược đoàn khẳng định có thể so với hoàng cung. Nghĩ đến việc này cảm giác rất sảng khoái. Bại hoại tinh linh kiệt nã tư, gần đây đã có được tinh linh mỹ nữ lị lị, không còn là tự do của nam nhân, đoàn trưởng đại nhân biểu thị muốn dẫn mọi người đi phong nguyệt mỹ nữ đoàn tìm niềm vui. Gã chỉ đành dẫn tinh linh trung đội, tại chỗ đường núi không người đợi đoàn trưởng đại nhân tìm niềm vui trở về. Gì, các ngươi xem, tới thật nhiều người, trời, còn có thú nhân, trong đại sảnh doanh trướng một ít kỹ nữ không cùng phiêu khách thành đôi để triền miên. Đã thấy đến Na cùng đi Diệp Phong bọn người tiến vào doanh trướng. Lập tức hiếu kỳ bàn luận, tới tới, Lôi Ân đoàn trưởng, vị trí này tốt nhất, ngài hãy ngồi đây, ta đi gọi mỹ nhân tốt nhất tới cho ngài. Đế Na đưa Diệp Phong dẫn tới góc đông bắc đại sảnh một vị trí vô cùng tốt. Vừa nhiệt tình vừa ấn nhẹ cho hắn ngồi trên ghế, vừa định đi tìm kỹ nữ tới bồi khách, Diệp Phong lại đột nhiên thừa dịp lúc nàng xoay người, điểm huyệt đạo của nàng, một phát kéo nàng tới ngồi ở trên chân. Nhẹ giọng cười xấu xa, mỹ nhân tốt nhất còn phải tìm sao, nơi này đẹp nhất chính là nàng, hôm nay bổn đoàn trưởng chính là chọn nàng, không được kêu loạn mất hứng, nếu không ta không cam đoan nàng cùng mỹ nữ đoàn của nàng ngày mai còn có thể tồn tại. Đế Na bị điểm huyệt đạo, thân hình không thể nhúc nhích, bị Diệp Phong ôm ấp căn bản không thể dãy giụa, nghe hắn nói xong, sắc mặt khẩn trương nhẹ giọng cười quyến rũ. Lôi Ân đoàn trưởng, ngài thật sự hay đùa giỡn, vì cái gì ta không thể động vậy, ngài đối với ta dùng ma pháp gì, mau để ta đi tìm cho ngài xinh đẹp mỹ nhân đến. Ta đã già như vậy rồi ngài đừng chế nhạo ta nữa. Hắc hắc, nàng thật là không già, không phải người ta đồn đại tất cả phong nguyệt cao thủ đều cho việc đoạt được nàng làm vinh dự. Hôm nay ta là muốn đoạt được vinh dự này. Diệp Phong vô sỉ cười khẽ, tả thủ ôm Đế Na, hữu thủ từ góc độ người khác vô phương nhìn thấy, dần tiến vào trong váy ngắn màu đen của nàng, tại trên cặp mông tròn trịa của nàng mà nắn bóp lung tung. Tận tình hưởng thụ da rẻ bóng loáng với thập phần nhục cảm. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Đế Na mặc dù thường xuyên cùng nữ nhân vuốt ve lẫn nhau, nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân xâm phạm qua. Giờ phút này Ngọc Đồn bị Diệp Phong nắn bóp không ngừng. Trong tai nghe ngôn ngữ vô sỉ của hắn, thân thể đồng thời sinh ra cảm giác khác thường, tâm trạng cực độ tức giận, vốn muốn kêu kiếm sĩ hộ vệ tại đại sảnh, nhưng nàng hiện tại cũng không biết chúng ma pháp gì, ngồi ở trong lòng căn bản không thể nhúc nhích, nếu gọi hộ vệ, giả như chọc giận Diệp Phong, sợ rằng lập tức sẽ đánh mất tính mạng trước, đành phải dùng âm thanh mà mọi người chung quanh nghe không được. Tại Diệp Phong bên tai lấy lòng cầu xin tha thứ, Lôi Ân đại đoàn trưởng của ta, đừng nghe bên ngoài đặt điều, cùng nữ nhân ngủ còn có thể tạo cả cái hư vinh sao? Ngài hãy buông tha ta đi, để ta đi tìm cho ngài một vài mỹ nhân tuổi còn trẻ xinh đẹp tốt hơn không? Ít nói nhảm một chút. Lão tử hôm nay là muốn nàng, không muốn phong nguyệt mỹ nữ đoàn trở thành uy liêm thương đoàn thứ hai. Hãy ngoan ngoãn hảo hảo hầu hạ lão tử, nếu không hắc hắc Diệp Phong ôm Đế Na cười xấu xa tỏ như lưu manh. Thấy Đế Na cười quyến rũ còn muốn mở miệng, miệng rộng đón lấy phủ kín môi anh đào của nàng, muốn nhẹ nhàng khai mở hàm răng, bắt lấy lưỡi thơm tham lam hấp vào, kiếm sĩ hộ vệ trong đại sảnh. Kỹ nữ cùng với phiêu khách, thấy Đế Na bị Diệp Phong kéo vào trong lòng, không những không có tức giận, còn cười nhẹ giọng nói gì đó, thế nhưng khi thấy nàng bị hôn ngay tại chỗ mà không có kháng cự. Tất cả lộ ra thần sắc khó có thể tin, đặc biệt là hộ vệ cùng kỹ nữ hiểu rõ Đế Na tính tình. Cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm người rồi. Ai, Đế Na đoàn trưởng, người có rất nhiều thời gian cùng lão đại thân nhiệt, trước kêu một vài mỹ nhân đến bồi huynh đệ chúng ta vui vẻ a a. Khải Đặc dặn dò tư lược đoàn chúng thành viên toàn bộ tự tìm vị trí ngồi xuống. Hướng Đế Na bị lão đại ôm hôn mà lớn tiếng, trong lòng đối với lão đại có thể đụng tay tới cực phẩm tuyệt sắc như thế. Hâm mộ không ngừng, đại mỹ nhân, mau mau kêu cho thủ hạ của ta một vài tiểu mỹ nhân ra đây bồi bồi bọn họ. Diệp Phong nghe được Khải Đặc nói, đình chỉ hôn môi, hữu thủ tại váy ngắn nắn bóp không kiêng dè cái mông tràn đầy nhục cảm của đế na. Trong miệng chính xác nhắc nhở, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bị Diệp Phong liên tục sờ rồi hôn, đế na bị bỡn cợt tới khoái cảm tập kích thân thể. Tại dưới Diệp Phong dâm uy hiếp bức, trong lòng tuy hận, nhưng vì tính mạng cùng mỹ nữ đoàn, buộc lòng phải nén giận mở miệng gọi kỹ nữ thủ hạ. Đi tiếp đãi thành viên tư lược đoàn, mỹ nhân này của ngươi có thể tiếp nam thú nhân không? Diệp Phong thấy Khải Đạc bọn người đều ôm tới sáng đẹp kỹ nữ. Lại phát hiện có nửa số kỹ nữ nhìn hướng bọn La Phi thú nhân. Chậm chạp chưa động, trong lòng khó chịu, nhíu mày hướng đế na trong lòng hỏi. Có thể tiếp, đế na âm thầm cắn răng. Giả trang làm một dạng không việc gì. Đối với chúng kỹ nữ còn trần chưa nói. Đều đừng giả bộ nữa. Tâm tư các người nghĩ cái gì ta còn không rõ ràng sao? Mau đi đi, không được thất lễ với khách nhân. Vâng, rất nhiều kỹ nữ chưa động đậy nhìn bọn thú nhân La Phi. Vừa nghe đế na nói, tất cả đều vui mừng lĩnh mệnh. Đa số đều 4, 5 người vây dính lấy một linh ngưu chiến sĩ. Ngay cả bạch lang chiến sĩ ít nhất có 2 kỹ nữ. Không có một kỹ nữ nào một mình tới đối mặt bọn thú nhân La Phi. Vì thế sau một hồi bọn kỹ nữ trong đại sảnh toàn bộ đều có chủ. Còn lại mấy thú nhân không có ai bồi. Bọn đam mê nhục dục này. Đế na nhíu mày nhìn kỹ nữ thủ hạ hình dạng vui mừng. Âm thầm bất mãn, gọi một gã kiếm sĩ đi thông chi một vài kỹ nữ. Đã hồi chướng nghỉ ngơi. Tới tiếp khách, bọn kỹ nữ này đều tới bên kia tiếp cận thú nhân. Chẳng lẽ mẹ kiếp thú nhân ở phương diện này còn thật là được yêu chuộng à, Diệp Phong thấy tình huống nhiều kỹ nữ. Trong đầu trước tiên là không giải thích được, sau đó tỉnh ngộ là bởi vì thú nhân năng lực siêu cường. Đặc biệt là linh ngưu chiến sĩ, thuộc hạng nhất, đều có thể nhất chiến tới dạng đông. Bọn tiểu mỹ nhân thủ hạ này của ngươi, quả thật là quyến rũ. Diệp Phong hữu thủ đặt trên mông đế na. Tà thủ cũng không quy cũ từ góc độ người khác vô phương nhìn thấy. Lên vào trong áo bó sát người của nàng, vuốt ve bộ ngực săn chắc so với tĩnh hương kém một chút. Trong lòng cực độ thỏa mãn, trong miệng cười xấu xa bừa bãi. Đáng giận cầm thú này đế na là nữ nhân thập phần mẫn cảm. Hơn nữa quanh năm chỉ là cùng nữ nhân dùng đầu lưỡi an ủi lẫn nhau. Căn bản không thể đạt được khoái cảm lớn nhất. Có chút cầu dục mà bất mãn, cho nên khi bị Diệp Phong phóng túng trên thân thể mềm mại tại 2 nơi cấm địa, tự nhiên khó tránh sẽ có phản ứng, hít thở bắt đầu dồn dập, trong lòng hận không thể đem Diệp Phong loạn kiếm đâm chết. Hắc hắc, thật ẩm ướt a, nàng thật không hổ là đoàn trưởng. So với các nàng kia phong tao nhiều hơn, lập tức dẫn ta tới doanh trướng của nàng, ta không nghĩ tại đây biểu diễn. Diệp Phong phát hiện đế na động tình, hữu thủ mơn trớn mông của nàng đang thăm dò cấm địa của nàng. Phát hiện nàng nơi đó đã lầy lội cực kỳ, nhìn quanh đại sảnh, đắc ý cười xấu xa, hắn muốn nhanh chóng có thể đạt được phong tao tục nữ này. Lôi Ân đoàn trưởng, ngài quả thật không có lương tâm, người ta là nữ nhân lại bị ngươi sờ loạn, đương nhiên có phản ứng rồi, cầu ngài hãy buông tha ta đi. Ta sẽ tặng ngài kim tệ cùng mỹ nữ. Đế na nghe xong Diệp Phong nói. Tự nhiên hiểu được là cái ý tứ gì. Tâm trạng lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị làm ra vẻ mặt cầu khẩn đáng thương. Kim tệ, có vẻ như ta một chút cũng không thiếu. Mỹ nữ, trong nhà ta có 3 người đủ để so sánh với nàng. Đêm nay lão tử là tới kiếm nàng tìm niềm vui. Nàng tốt nhất đừng ép ta giống như đối phó bố lỗ tư mà đối phó với người. Đối đãi với đế na tuyệt không đến cảm tình, chỉ có thể chơi đùa. Diệp Phong có thể không có loại kiên nhẫn giống như đối với tĩnh hương. Mộng hình các nàng, thấy đế na không nghe lời. Lập tức thô bạo nhẹ giọng nhắc nhở. Đế na nghe vậy trong lòng biết hôm nay sợ là trốn không được một kiếp này. Vì chính mình cùng mỹ nữ đoàn. Đành phải cắn răng nhẫn nhục, gật đầu đồng ý tại đại sảnh giữa rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Bị Diệp Phong bế ra đại sảnh, dưới thần sắc khó mà tin được của hộ vệ, tiến vào doanh trướng của mình. Nhiều hộ vệ đều không hiểu đoàn trưởng muốn mình cảnh giới. Như thế nào còn dẫn nam nhân kia tiến vào doanh trướng? Trông hình dáng nàng vừa rõ ràng rất tỉnh táo a, không giải thích được. Các hộ vệ buộc lòng phải chịu đựng khó chịu chờ đợi mệnh lệnh. Tiến vào doanh trướng tràn ngập mùi thơm của cơ thể nữ tính. Diệp Phong một phát mang đến na ném trên giường lớn mềm mại của nàng. Hít mạnh hương khí dụ nhân bên trong trướng. Cảm giác dục hỏa càng tăng. Nhanh chóng lên giường áp trên người đế na. Tay heo đặt trên ngực sung mãn săn chắc của nàng. Nắn bóp không ngừng, tận tình hưởng thụ nhục cảm khi sờ vào. Lôi ân, ngươi không biết là làm như vậy rất vô sỉ ư, ta sẽ hận ngươi cả đời. Từ trước đến nay đế na chưa từng tưởng tượng mình sẽ bị nam nhân xâm phạm. Thấy Diệp Phong nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập dục hỏa. Không nén nổi tuyệt vọng hỏi. Hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Có thể cùng một cực phẩm xinh đẹp phong tao như nàng có một đêm tiêu hồn. Vô sỉ một chút thì có là gì? Diệp Phong bị ổi hắc hắc cười xấu xa. Tay heo kéo quần ngắn màu đen của đế na xuống. Chỉ còn cách tất lưới bằng sợi tơ màu đen, mà tận tình thưởng thức đùi ngọc trắng nõn nà của nàng. Trong lòng tràn ngập khoái cảm, ta không thích nam nhân, ta là đồng tính luyến ái. Ngươi không chê biến thái cứ tùy tiện đi. Đế na nhìn Diệp Phong ngắm nghía chân ngọc mình, trong mắt tràn ngập dục hỏa, giọng căm hận nhẹ của trách. Quang minh đại lục đồng tính luyến ái, đều bị quy vào loại biến thái. Đế na nói như vậy là hy vọng Diệp Phong vì nữ biến thái đồng tính mà buông tha nàng. Đồng tính luyến ái, sự tình bắt đầu từ lúc nào? Nàng chưa từng có nam nhân, rất sớm thì đã bắt đầu rồi. Ta là một nữ đồng tính triệt đề, ngay cả đêm động phòng đều là bị nữ nhân dùng ngón tay đoạt đi. Cho tới bây giờ không có qua nam nhân, ngươi không chán ghét thì cứ tới đi. Ha ha. Chán ghét, cái này có cái gì phải chán ghét, nếu như nàng nói đến nam nhân nào đó, có lẽ ta còn cảm thấy chán ghét, nếu nàng cho tới giờ không có qua nam nhân, ta càng muốn trở thành nam nhân đầu tiên của ngươi. Nữ nhân thích nữ nhân có cái gì tốt, ta tới làm cho nàng biết cái gì gọi là nam nhân. Cái gì là khoái lạc, cam đoan nàng từ nay về sau sẽ không thích nữ nhân. Diệp Phong vừa nghe đế na là nữ đồng tính, có điểm kinh ngạc, theo đó hiểu rõ cực phẩm xinh đẹp phong tao này, không có bị nam nhân đoạt qua, tâm trạng lập tức cực kỳ cao hứng, cười xấu xa một cách dâm đãng vô sỉ, đè tại trên người đế na, phủ kín môi anh đào của nàng, tham lam hấp lấy lưỡi thơm, song thủ nhanh chóng cởi xuống áo, lộ ra bả vai của nàng, khiến song phong kiên định bão mãn nhập vào tầm mắt. Sau đó hưng phấn cởi luôn váy ngắn màu đen, khiến chỉ còn lại có tất lưới màu đen bằng sợi tơ cùng đế khố màu trắng. Môi anh đào đế na bị phủ kín, nàng không nghĩ tới đối phương nghe xong mình là đồng tính luyến. Chẳng những không để ý trái lại còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nàng cảm giác trên người mình từng đạo phong tuyến bị cởi ra. Bị liên tục sờ rồi hôn, khiến cho cực kỳ khó chịu. Thân thể mềm mại mẫn cảm xuất hiện khoái cảm mãnh liệt. Tim nhảy loạn, hít thở dồn dập, nghĩ đến bản thân tại dưới tình huống bị mạnh mẽ chiếm hữu mà xuất hiện khoái cảm. Tâm trạng nhục nhã hổ thẹn vô cùng, Diệp Phong tách ra chân ngọc trắng nõn đeo tất lưới bằng sợi tơ màu đen của đế na. Mặt cười xấu xa đưa tay lên, tại cấm địa của nàng còn cách đế khố màu trắng mà vuốt ve. Trông thấy nàng bị kích động tới híp mắt thở gấp, đột nhiên thô bạo xé rách đế khố màu trắng, khiến toàn bộ cấm địa trong nháy mắt hiện ra, chỉ để lại cho nàng tất lưới bằng sợi tơ màu đen. Đạo phong tuyến cuối cùng bị xé rách, đế na thấy Diệp Phong thần sắc mị mị tràn ngập dục hỏa. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, kỳ vọng hắn có thể nhanh một chút giải quyết. Hắc hắc, đại mỹ nhân, không cần khẩn trương. Sau khi thử qua cam đoan ngươi đi đến tận cùng của khoái cảm sung sướng muốn chết. Không muốn làm đồng tính luyến nữa. Diệp Phong nhìn đế na vẻ mặt thê mỹ tuyệt vọng, vô sỉ cười xấu xa, nhanh chóng cởi bỏ y phục bản thân, hưng phấn nắm giữ chân ngọc trắng nõn nà của nàng, mang hai chân đeo tất lưới bằng sợi tơ màu đen đặt trên vai. Thân thể ép xuống, tiểu hoa thượng tạ ác, ưỡn thương lên ngựa, tiến vào cấm địa mềm mại sớm đã lầy lội cực kỳ của đế na. Cuồng bạo không ngừng, va chạm vào ngọc đồn hoàn mỹ đầy đặn tròn trịa, tận tình hưởng thụ, đế na tuyệt vọng nhắm mắt, mặc dù sớm từ trong miệng kỹ nữ biết được, tư vị nam nữ giao hoan tuyệt vời như thế nào, nhưng cho tới giờ không có bị nam nhân tiến vào, căn bản không thể chính thức lĩnh hội. Hôm nay bị Diệp Phong xúc sinh này mãnh liệt xâm phạm tàn phá liên tục không kiêng dè. Tuy có đau đớn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt kích thích, khiến nàng kích động mở to mắt, thở gấp không ngừng, không có bao lâu thì cái gọi là cao triều kia xuất hiện. Thứ mà trước kia nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, thật sướng như tiên, hắc hắc, đại mỹ nhân, thế nào, thoải mái chứ, đừng làm nữ đồng tính luyến nữa, làm tình phụ của ta đi. Diệp Phong nhìn đến na bởi vì cao triều mà trên mặt xuất hiện thần sắc khoan khoái. Bàn tay phát mạnh vào cái mông to tròn trịa phì mỹ của nàng. Trong miệng bị ổi cười xấu xa, muốn ta làm tình phụ cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Xú lưu manh, không biết xấu hổ, đến na hưởng thụ dư vị cao triều, bị Diệp Phong vỗ vào ngọc đồn, đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn hắn mắng nhẹ. Hừ, ta xem nàng có thể ăn nói ngang ngạnh đến lúc nào. Diệp Phong đắc ý hừ nhẹ, vung tay giải khai huyệt đạo nàng, chỉ phong bế khí huyệt, khiến nàng không thể sử dụng đấu khí, thân thể khôi phục bình thường, sau đó mang nàng lôi dậy, ấn quỳ trên giường, ôm giữ eo nhỏ nhắn nàng, từ mặt sau ưỡn thương lên ngựa, chạm vào nhục đồn phì mỹ khiến người say mê. Đế na đang quỳ song thủ chống đỡ trên giường, cảm giác thân thể đột nhiên có thể động, lập tức đã nghĩ thoát khỏi khống chế của Diệp Phong, nhưng lại giật mình phát hiện bản thân không thể vận dụng đấu khí. Tựa như căn bản không có đấu khí giống nhau, nàng vốn định mở miệng hỏi xem, thì thân thể mềm mại bị xâm phạm lại truyền ra mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không thể kháng cự. Tại dưới tình huống khó có thể tin, bị Diệp Phong xúc vật này đưa lên một vòng tiếp một vòng cao chiều. Dục hỏa hoàn toàn bao trùm toàn bộ lý trí, cuối cùng chỉ biết tại dưới Diệp Phong xâm phạm mà lẳng lơ nghênh tiếp. Rên rỉ cầu hoan, phong nguyệt mỹ nữ đoàn thường ngày thì nơi nơi đều là dâm thanh lãng ngữ. Giao hoan rên rỉ, Diệp đại đoàn trưởng và đế na đồng thời mất hồn, thủ hạ hắn nhiều thành viên ngày thường tiêm nhiễm phẩm chất lưu manh của hắn. Cũng đều từng người mang theo mỹ nhân đi tầm hoan, linh mưu chiến sĩ có bao nhiêu dũng mãnh, từ các kỹ nữ trong vong tình rên rỉ mà gào thét lên. Có thể đại khái nghe ra, làm cho nhiều kiếm sĩ hộ vệ trong mỹ nữ đoàn, trong tâm ngứa ngáy, tại dưới giao hưởng của dâm thanh lãng ngữ hòa với âm thanh giao hoan rên rỉ. Màn đêm lùi bước, buổi sáng đến, cùng đế na triền miên cả buổi. Diệp Phong khiến nàng cuồng tiết 9 lần cao triều, nằm trên giường, trong miệng ngậm thanh sảng tiêu hồn, cánh tay phải ôm mặt ngọc tràn ngập cao triều dư vị cùng thỏa mãn mất hồn của đế na. Cười xấu xa, đại mỹ nhân, thế nào, thoải mái chứ, ân tóc dài màu lam mềm mại buông xuống bờ vai, đế na toàn thân vô lực ngả vào ngực phải Diệp Phong. Nghe vậy mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng lên tiếng, bởi vì Diệp Phong trước đó hỏi qua nàng 6 lần, nàng đều là dối lòng nói ngang là không thoải mái, kết quả sau khi lại bị làm suất thêm 3 lần cao chiều. Cuối cùng sướng đến mức không thể tiếp nhận, nhịn không được nũng nịu cầu xin tha thứ, hoàn toàn khuất phục tại dưới dâm uy của Diệp Phong, không có biện pháp, cái loại cảm giác này thật sự làm cho nàng quá thoải mái. Thật mất hồn, làm cho nàng không thể ngờ rằng ân ái lại có thể tuyệt vời như vậy. Ngay cả những tĩnh mịch trống rỗng trong lòng vì tưởng niệm hy lị lâu nay đều bị nhạt đi rất nhiều. Khi so sánh với đêm nay, nàng trước kia cùng nữ tính tình nhân âu yếm lẫn nhau. Quả thực chỉ là trò trẻ con, căn bản không có cách nào so sánh. Hắc hắc, là tình phụ của ta nha. Từ nay về sau ta cam đoan cho nàng lĩnh hội tới cao triều so với đêm nay càng thêm mất hồn. cầm thú mặt dày vô sỉ này đối với mỹ nhân trong lòng cười xấu xa. Tiếp là nữ nhân có nhu cầu, cũng rất khó khắc chế tình dục bản thân, chàng quả thật khiến cho thiếp vui sướng không thể tưởng tượng được. Thiếp chấp nhận làm tình phụ của chàng, nhưng chàng không thể can thiệp quan hệ giữa thiếp cùng nữ tình nhân. Càng không thể mang sự tình thiếp là đồng tính luyến truyền ra ngoài. Nếu không thiếp thà rằng chết, cũng sẽ không khuất phục chàng nữa. Đến na cảm giác giao hoan xong dựa tại trong lòng Diệp Phong. Được hắn ôm, có một loại cảm giác phong phú nói không nên lời. Trong lòng đã không có hận ý khi vừa bị thô bạo. Cảm thấy nếu như có thể lâu dài cùng nam nhân này hưởng thụ niềm vui giao hoan. Lại có thể cùng nữ tình nhân bảo trì quan hệ theo thói quen của bản thân. Là một sự tình rất tốt. Hơn nữa nam nhân này thực lực có thể nhanh chóng tiêu diệt uy liêm thương đoàn. Làm tình phụ cho hắn cũng tính là có một cái chỗ dựa. Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề, đại mỹ nhân của ta. Chỉ cần nàng không cùng nam nhân khác hảo hảo, nàng với bao nhiêu nữ nhân bảo trì luyến tình, ta đều không ngại, từ hôm nay trở đi, nàng chính là tình phụ của ta. Đáng ghét, chàng coi thiếp thành loại nữ nhân nào? Thiếp nếu muốn cùng nam nhân khác hảo hảo, còn tới lượt chàng làm nam nhân đầu tiên của thiếp sao? Ha ha, đúng đúng, đại mỹ nhân của ta mặc dù phong tao, nhưng cũng không dâm tiện. Tới tới, dùng kỹ xảo lưỡi thơm của nàng khi cùng nữ tình nhân âu yếm. Thổi cây tiêu của bổn đoàn trưởng, có được một tình phụ dung mạo có thể cùng Lộ Lộ tam nữ ngang bằng. Mà lại xinh đẹp phong tao, Diệp đại lưu manh trong lòng không thể không cao hứng. Nằm tại trên giường cười xấu xa hướng về tình phụ xinh đẹp phong tao đòi nàng lấy miệng lưỡi hầu hạ cho hắn. Cách chương.